Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 263, hiển uy. Chấn kinh, kinh hãi, yên lặng. Một khắc này, chàng diện lạ thường yên tĩnh. Đường đường một cái thế giới cấp cường giả nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến. Nhưng sau cùng kết cục sợ là ai cũng nghĩ không ra. Thế mà bỏ mình đạo tiêu tại một cái 1-2 tuổi bảo bảo trên tay. Thật đáng sợ, cái này bảo bảo, nhất định là thượng cổ đại thánh chuyển sinh. Kết giới phá, mau chóng lui lại, theo công thượng chật bỏ mình. Thôn thiên đại xa hư ảnh thần linh sáng tạo kết giới ầm vang vỡ vụn. Nguyên bản còn tưởng rằng hẳn phải chết hơn 110 hào thiên vị cường giả xem xét cái này tình. Thế, nơi nào còn dám ở tại nơi đây? Hô hô lạp lạp liền hướng lui về. Về phần lập tức còn tại cùng điếu ngư tẩu chém giết đế vinh. Thấy tình thế không tốt, đồng dạng không dám dừng lại ở chỗ này. Nguyên bản hắn cùng công thượng trật cùng một chỗ miễn cưỡng mới là có thể áp chế điếu ngư tẩu. Hiện tại công thượng trật đều không có. Chính mình còn ở lại tới làm cái gì? Ở lại chờ chết, coi như đồng dạng là thất giai tôn thiên vị, đồng dạng là cấp thế giới cường giả, thực lực kia cũng là muốn phân tái 1-2-3-4. Cái này bảo bảo thân thế không thể coi thường, đến cùng là ai ra hài tử, vậy mà đã nghịch thiên đến tình trạng như thế. Kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng điếu ngư tẩu trong lòng đã nới lỏng tâm, lúc trước bị đế vinh nhào mặt chiến đấu. Hắn thậm chí đều nhanh muốn tuyệt vọng, không thể cố kỵ Sở Ánh Tuyết. Một khi Sở Ánh Tuyết tái xuất sự tình, chính mình liền càng không mặt trở về gặp Linh Tôn. Hiện tại tốt, có cái này nghịch thiên bảo bảo xuất thủ. Sở Ánh Tuyết không những không ngại, ngược lại vẫn là nhân họa đắc phúc nâng cao một bước. Nếu như thế, mình đã không có cái gì tốt lo lắng. Tiểu tử, lão đầu tử lúc trước bị ngươi bức lâu như vậy, nên trả lại thời điểm, ngươi cần phải tiếp hào. Tiếp hào, đế vinh thần sắc hoảng hốt, vừa rồi sở dĩ có thể làm cho điếu ngư tẩu luống cuống tay chân. Kia tất cả đều là bởi vì trước mắt lão nhân này phân tâm không thể tập trung nguyên nhân. Dưới mắt lại cùng hắn chém giết, đây chẳng phải là tìm đánh, gặp hắn một cái giả thoáng. Quay người liền muốn bỏ chạy, khi dễ ta một cái lão đầu tử có gì tài ba. Gặp sự tình không đúng liền chạy, cũng đừng làm cho lão già ta xem nhẹ ngươi a. Đế vinh hiện tại hữu tâm đào tẩu, nơi nào sẽ cùng điếu ngư tẩu miệng lưỡi. Đỉnh đầu tinh vân nhoáng một cái, quanh mình cảnh tượng lập tức chính là diễn hóa ra một mảnh tinh vân. Vô số sao chổi vẫn lạc. Điên cuồng hướng điếu ngư tẩu đập tới, bảo, điếu ngư tẩu không sợ hãi chút nào, đối mặt như thế kinh thiên cảnh tượng, chẳng những không có lui bước, ngược lại vẫn là một bước tiến lên, ngón tay một điểm, kia ẩn chứa uy lực tuyệt luân nguyên lực, trực tiếp liền đem tinh vực điểm phá, đế vinh thấy thế đều là sợ vỡ mật, này lão đầu tử quả thực cao minh. Thực lực mạnh để người sợ hãi, trừ phi thái tử tự mình xuất thủ, nếu không chỉ bằng vào chính mình, muốn gặm dưới khối này xương cứng căn bản không có khả năng. Mà lại hiện tại kia một đầu ngón tay không phải là điểm phá tinh vực, càng đem một đoàn táo bạo nguyên lực đánh vào đế vinh cơ thể bên trong. Thân thể tựa như liệt hỏa nướng, đế vinh cảm thấy mình tại chỗ sắp nổ, nhất định phải đào tẩu. Không phải sẽ bị lão đầu tử này chơi chết ở đây. Vì đào mệnh, đế vinh cái gì đều không lo được. Triệu tập toàn thân nguyên lực, khiến cho toàn bộ thân thể trạng thái trực tiếp bắn ra đến cực hạn. Hừng hực huyết khí tại cơ thể bên trong bốc hơi, càng đem toàn thân hắn phun trào năng lượng tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Người cái này đáng ghét lão đầu. Tránh ra a! Hắn va đập vào, giống giận, dùng sức tất cả vốn liếng muốn chạy trốn. Nhưng làm gì, mặc hắn như thế nào cuồng bạo, có thể lão nhân này luôn luôn có thể tại phía trước nhất ngăn trở đường đi của mình. Người tuổi trẻ bây giờ à? Điếu Ngư Tẩu chậc chậc hai tiếng, bỗng nhiên năm ngón tay mở ra, một nắm hướng về Đế Vinh bắt tới, tiềm lực nhập lưới, ngưng trọng khắc nghiệt, tóm đến lập tức vị trí hải vực đều là trực tiếp sôi trào lên. Dùng tinh vì độn, chúa tể càn khôn, toàn bộ phá cho ta a. Trong một chớp mắt, Đế Vinh đỉnh đầu tinh vân toàn bộ cũng bắt đầu băng tán. Vô tận lực lượng xuyên qua lập tức, mà cả người hắn càng là giống như điên tiếp tục hướng bên ngoài chạy trốn. Vì giữ được tính mạng, hắn ngay cả mình nguyên thần đều là không tiếc thiêu đốt một nửa. Cái dạng này nếu không có đại kỳ ngộ cùng đại khí vận cùng thiên tài địa bảo, trong thời gian ngắn muốn lại về cấp thế giới đỉnh phong đã là chuyện không có thể. Nhắc tới nguyên thần hiến tế cũng hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Điếu Ngư Tẩu thời khắc khẩn cấp mặc dù tránh đi, nhưng vẫn là bị Dư Ba làm cái đầy bụi đất. Cùng lại đi nhìn lên, Đế Vinh sớm đã biến mất không thấy. Bất quá hắn thanh âm vẫn còn là xa xa truyền tới. Lão đầu, ngươi chờ đó cho ta. Luôn có một ngày, ta muốn để ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Thật là, ai, Điếu Ngư Tẩu tự nhiên sẽ không truy kích. Hắn cũng không có quên trên thuyền còn có mấy người khác. Vạn nhất rời đi, lại bị người đánh lén làm sao bây giờ? Chờ hắn rơi xuống lúc, khi thấy Sở Ánh Tuyết đem Bảo Bảo cùng Nha Nha song song đem đến cùng một chỗ. Bảo Bảo từ khi lúc trước nhất cử thôn tính tiêu diệt công thượng chật cái này thế giới cấp cường. Giả về sau, phải nói là tốn lực quá nặng, hiện tại trực tiếp ngủ thiếp đi. Nhìn nàng trên mũi, hô hấp ở giữa vẫn là thổi lên một cái tiểu tiểu nước mũi pháo. Kia buồn cười dáng vẻ quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Còn có Nha Nha, sắc mặt hồng nhuận, nằm ngáy rất là thơm ngọt. Cùng Bảo Bảo bầy ở cùng một chỗ lúc, cái này hai nha, thế mà còn là không tự giác ôm ở cùng một chỗ tiếp tục giấc ngủ dài. Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép. Điếu Ngư Tẩu, ngoặc kép, viện trưởng, vừa rồi cái gương dị tượng ngươi thấy sao? Cái này Bảo Bảo, chẳng lẽ thực sự là thượng cổ thôn thiên đại thánh chuyển sinh? Rất có khả năng này, Điếu Ngư Tẩu nói xong là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cũng không biết đây là nhà ai hài tử, cha mẹ của nàng cũng thật sự là nhẫn tâm, nhỏ như vậy liền vứt bỏ, mặc dù là lợi hại. Nhưng quái đáng thương, hai người nói như vậy, bỗng nhiên lại là nhìn về phía bầu trời chỗ sâu, mặc dù cách xa nhau quá xa, nhưng từ kia kinh thiên động địa tiếng bạo liệt trung y nguyên có thể tưởng tượng. Nơi đó chiến đấu phát sinh là bực nào kịch liệt, Ánh Tuyết, những người này lúc trước chưa từng nghe, lại là không biết từ nơi nào xuất hiện cường giả, bất kể nói thế nào. Thần nữ chỗ thần miếu đều duy trì lấy Tây Minh đại lục ổn định. Một khi ngũ đại lục tùy ý một khối địa phương xuất hiện biến động, rất có thể toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào hỗn loạn. Việc cấp bách nhất định phải bảo đảm thần nữ không việc gì. Viện trưởng ta minh bạch, ta và ngươi cùng đi. Sở Ánh Tuyết nghĩ nghĩ, lúc này cúi xuống thân thể nhẹ nhàng vỗ vỗ Nha Nha gương mặt hô. Nha nha, nha nha tỉnh, nha nha, ô ô cảm giác cái này ngủ một giấc thật tốt, dễ chịu a. Ngáp, nha nha, bây giờ không phải là lúc ngủ. Nha nha đột nhiên bừng tỉnh. Không đúng không đúng, Thủy Giao Bảo Bảo đâu? Bảo Bảo, nàng ngay tại bên cạnh ngươi nha. Nghe Sở Ánh Tuyết nói như vậy, nha nha vội vàng hướng bên người nhìn lại, lập tức mừng lớn nói. A, các người thật lợi hại, thế mà đánh bại đám kia người xấu. Hì hì, an toàn đi, không phải chúng ta, phải nói Bảo Bảo rất lợi hại, là nàng trợ giúp đại gia mới đúng. Sở Ánh Tuyết đứng lên nói, hiện tại không nói cái này, thần nữ bên kia đang xuất hiện lấy bất trắc, nhất định phải nhanh đi chi viện. các ngươi hai cái đi đầu tránh đi khu vực này, tuyệt đối không nên bị tác động đến. Nhà nhà nhìn một chút trong ngực chính ngủ say bảo bảo, lung lay chính mình xong đuôi ngựa rất là chân thành nói. Vậy vị này tỷ tỷ cùng vị này lão gia gia, các ngươi phải cẩn thận, ta trước mang theo bảo bảo rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.